Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng, trụ trì Quan Âm tu viện. Hôm nay mặc dù sức khỏe ni trưởng không cho phép, ni trưởng nghe thầy lên thuyết pháp vô phòng thăm. Bây giờ thì ngồi kế bên đó để nghe pháp, quý quá. Kể ni trưởng nghe, ni trưởng trụ trì Liên Hoa ở bình ở Cần Đước, có cái đạo tràng niệm Phật. Thì tháng nào mùng 2 đầu tháng thầy về thầy giảng cho đạo tràng. Thì ni trưởng viên tịch, thầy không ở nhà, thầy đi hoằng pháp ở ngoài Hà Nội. Thầy mới về thầy ghé thầy thắp hương. Thầy mới nói rằng rất tiếc là cái tình cảm bao nhiêu năm mà cái ngày ni trưởng viên tịch tôi lại không có ở nhà để về để chia buồn với môn đồ pháp quyến vì lý do đi hoằng pháp ở xa. Thôi ni trưởng hoan hỷ. Thì cách đó 3 tuần lễ thì cái ngày thuyết pháp đó tôi đi dự cái tang lễ ở dưới Cà Mau. Hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau viên tịch, tôi phải đi dự cái tang lễ Cà Mau, tôi không về giảng cái buổi giảng đó. Thì khi tôi về tối tôi ngủ, tôi nằm mơ tôi thấy ni trưởng đi một mình, mặc cái áo dài, cái áo tràng, trời nắng. Tôi ra tôi tiếp, tôi mới nói ni trưởng đi với ai mà trời nắng quá đi có một mình. Ni trưởng mới nói đi thỉnh ngài về thuyết giảng cho đạo tràng, đừng có bỏ nha. Trời ơi, tôi về tôi nói với quý vị ni ở dưới, tôi bỏ có một buổi thôi mà ni trưởng về nhắc là thì quý vị thấy rằng cái tình cảm giữa người sống và người chết chưa phải là hết đâu, mà còn một cái gì linh thiêng màu nhiệm đó. Cho nên từ đó tới nay tôi không bao giờ dám bỏ cái buổi giảng ở cái đạo tràng Liên Hoa hết. Tức là mỗi tháng đó, mùng 1 tới mùng 7 là cái đạo tràng niệm Phật, mà tôi về mùng 2 không được thì tôi điện về tôi nói là mùng 3 tôi về, hoặc giả là mùng 4 tôi về. Không bao giờ tôi bỏ được hết. Bỏ có một lần thôi mà ni trưởng về báo mộng là đi mời tôi về để giảng cái đạo tràng đó, đừng có bỏ. Như vậy là mình thấy rằng dù là ni trưởng viên tịch nhưng mà quần nguyện tái lai giáo hóa Diêm Phù để giữ cái đạo tràng niệm Phật ở chùa Long Hoa ở Cần Cần Đước. Nói như vậy thì quý vị thấy, cho nên ni trưởng ngồi ở đó tôi hết sức là cảm động. Hôm nay thầy giảng cho quý vị cái đề tài là người thiện tri thức trong đạo Phật. Cái bài pháp này Đức Phật thuyết cho ông Cấp Cô Độc và một số bạn bè của ông. Một hôm trưởng giả Cấp Cô Độc dẫn một số bạn bè, tức là doanh nghiệp, đến thăm Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ xong rồi thì trưởng giả Cấp Cô Độc thưa Thế Tôn: anh em chúng con là doanh nhân, là người làm kinh tế, hôm nay đủ cái duyên lành tụi con đến thăm sức khỏe Đức Thế Tôn và xin Ngài hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con cái điều gì mà giúp cho cái đời sống của doanh nhân được an lạc. Đức Phật mới trả lời rằng chúng ta sống trên cuộc đời này là phải tìm cho được cái người thiện tri thức làm bạn thì đời sống của mình mới an lạc. Mà mình không tìm được cái người bạn gọi là thiện tri thức thì cuộc sống của chúng ta khó tìm được cái sự an lạc. Như Lai muốn nhắc nhở quý vị, người ấy gọi là thiện tri thức thì phải có 6 điều kiện. Một là tính, hai là giới, ba là thí, bốn là văn, năm là tư, sáu là huệ. Là 6 cái điều kiện đó đầy đủ thì người ấy mới gọi là thiện tri thức. Bây giờ chúng ta lần lượt là tìm hiểu 6 cái nghĩa Như Lai nói với bạn bè của trưởng giả Cấp Cô Độc. Mà người nào đạt được 6 cái tiêu chuẩn đó thì được gọi là thiện tri thức. Một là tính. Trong đời sống của con người là cái chữ tín là quan trọng nhất. Đối với các tôn giáo, cái niềm tin với tôn giáo cũng hết sức quan trọng. Nhưng cái tin của người đời không chính xác. Cho nên giữa người này với người này, A, B tin với nhau, tán gia bại sản. Tin với nhau rồi lừa đảo với nhau, làm cho mọi người đau khổ cũng từ cái tin đó. Thí dụ báo có đăng một cái câu chuyện là cái người A này tin cái người bạn B để chạy cho cái dự án, cũng tin bạn bè rồi đưa tiền cho người bạn B đó chạy cái dự án đó, cái số tiền lên tới 7-8 tỷ bạc, nhưng cuối cùng còn không chạy được cái dự án, làm cho cái người bạn A này phải lâm vào cái hoàn cảnh là nợ nần túng thiếu rồi phải chết cả gia đình đó, 4 người chết hết. Thì như vậy thấy cái niềm tin ở ngoài xã hội cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái tin đó nó chưa có hoàn toàn, cái tin đó đau khổ, cho nên cái tin đó không phải là cái tin của người thiện tri thức, không phải của Phật pháp. Cái thứ hai là người tín đồ tin nơi giáo điều của một tôn giáo. Cái vị giáo chủ A, cái vị thần linh B có cái quyền ban phước giáng họa cho tín đồ, cũng là cái niềm tin đó. Nhưng cái niềm tin đó không phải là chánh tín, không phải là chân chánh, chưa phải là người thiện tri thức. Thế thì Phật dạy tin như thế nào mới đúng với chánh pháp? Có 6 nghĩa: tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, tự tin và tha tin. Tức là 6 cái nghĩa này đầy đủ thì mới đúng với chánh pháp. Thứ nhất là Phật dạy mình tự tin nơi chính mình có khả năng thành Phật, chứ không ai làm cho mình nhiễm ô, và cũng không có ai làm cho mình thanh cao, mà là nhiễm ô hay thanh tịnh là do chính chúng ta. Và chúng ta tin chắc rằng chúng ta tu hành có khả năng thành Phật. Vì Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó là cái niềm tin, gọi là tự tin nơi chính mình. Thứ hai là chúng ta tin lời của Phật dạy. Thế thì có cái điều kiện gì để chúng ta tin chắc rằng lời của Phật dạy là chánh tín? Vì trong 32 tướng tốt của Đức Phật, Ngài có cái tướng lưỡi rộng dài, cái lưỡi của Đức Phật Ngài liếm đụng cái chân tóc. Còn không có ai trên cuộc đời này mà lè cái lưỡi mà liếm đụng cái chân tóc hết. Vì sao? Vì Đức Phật tu 100 kiếp để làm được con người đầy đủ tướng tốt, Ngài phải trải qua 100 kiếp tu hành. Tam kỳ quả mãn, bách kiếp nhân duyên, nghĩa là trong cái kiếp tu hành của Đức Phật trải qua A Tăng kỳ kiếp, mà riêng 100 kiếp tu để làm con người đầy đủ 32 tướng tốt. Con người của chúng ta, vị nào le cái lưỡi mà liếm đụng cái lỗ mũi là người đó không có nói dối. Còn ai mà liếm không đụng cái lỗ mũi là nói dối. Quý vị liếm thử rồi đụng không? Cho nên ai cũng nói dối hết, ai cũng giọng ngữ hết. Thế thì Đức Phật Ngài le cái lưỡi, Ngài liếm đụng cái chân tóc thì Ngài không có nói dối. Phật thề chắc thiệt không sai. Cho nên chúng ta có cái cơ bản, có cái điều kiện tiên quyết là chúng ta tin lời của Phật. Vì Phật tu 100 kiếp để làm người, đã có cái tướng lưỡi rộng dài, cho nên Phật không nói dối, Phật không có giọng ngữ. Chúng ta tin lời của Phật. Cái điều kiện thứ hai là Ngài chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giác ngộ chia làm ba bậc: phần giác, toàn giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phàm phu của chúng ta có giác ngộ nhưng mà giác từng phần. Quý vị về chùa, quý vị ngồi ở đây là quý vị giác ngộ đó, chứ không giác thì không có vô chùa. Có giác nhưng mà giác ở trong cái chùa này thôi, ra ngoài đường không có giác. Gặp chửi lộn cũng chửi, gặp danh lợi cũng nhào vô, có giác ở đây thôi, ra ngoài kia này không giác. Thầy có cái bà Phật tử, bà đi thăm cái người em ở bệnh viện ung bú. Bà về bà mới tâm sự với thầy, bà nói: thầy ơi, đi vô cái bệnh viện đó cái hết ham gì hết, thấy bệnh ung thư không hết ham gì hết, dễ tu lắm. Nhưng mà có vài bữa thôi cái quên. Giờ phải đi thăm nữa. Bởi vì giác từng phần, vô trong cái bệnh viện đó thấy những cái bệnh nhân mà bệnh ung thư đó lở loét rên la thì giác, nhưng mà về nhà vài bữa thì hết giác. Đây gọi là phần giác. Các cái vị thanh văn duyên giác cũng giác, gọi là toàn giác. Giác ngộ tu hành rồi, chứng quả rồi, nhập niết bàn hết, không có vị nào độ sanh hết. Vì họ thấy chúng sinh như là quan gia, từ tự độ bất đắc độ tha. Những cái vị thanh duyên giác đó, hàng nhị thừa đó cũng giác, mà toàn giác. Giác ngộ rồi, tu hành đắc quả rồi, nhập niết bàn hết. Đức Phật mới vô thượng chánh đẳng chánh giác. ngài giác ngộ hoàn toàn rồi, đem sự giác ngộ đó làm cho mọi người giác ngộ, ngài thị hiện vào cuộc đời này làm Thái tử Tất Đạt Đa, tu hành thuyết pháp độ sanh. Cuộc đời của ngài gian truân cực khổ, cô gái đã độn bụng chữa du quan cho Phật. Bà La Môn họ mướn cái cô gái đó, thường ngày lên kỳ viên tinh xá để cúng dường, rồi nó giết cô gái, nó chôn đằng sau kỳ viên tinh xá, nó đổ lỗi cho Phật. Bà La Môn nó mướn người đi sau lưng Đức Phật, nó bắt cào cào châu chấu, nó bóp chết, nó bỏ xuống cái bàn chân của Phật, nó nói Phật tức là sát sanh, tức là nhiều chuyện. Trong kinh A Hàm viết là nhiều chuyện, tại sao thầy phải ngày phải gian khổ như vậy? Ngài là một hoàng tử sắp sửa làm vua, chức quyền sang giàu, địa vị ở xã hội ngài không thua ai hết, thế mà ngài bỏ cái sự nghiệp đế vương, ngài tu hành, ngài thành Phật, ngài dấn thân vào cuộc đời này để hóa độ chúng sinh. Thì những cái giác ngộ của Phật gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy chúng ta có đủ cái điều kiện để tin lời của Phật, vì Phật là đấng giác ngộ hoàng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy hai cái nghĩa tự tin mình và tin tha, tức là tin lời của Phật, vì Phật đã giác ngộ và ngài giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Riêng ngài tu 100 kiếp để làm người, được cái tướng lưỡi rộng dài, bao nhiêu cái điều kiện đó. Cho nên chúng ta có cái điều kiện tiên quyết là chúng ta tin lời của Phật. Cái thứ ba, khi Đức Phật thuyết kinh thì có 8 bộ chúng tham dự: Thiên Nhân, A-tu-la, La Hầu, La Già, Nhân Phi, Nhân Đẳng. Nghĩa là ngài thuyết pháp có 8 bộ chúng đến để tham dự, để nghe pháp. Như vậy cái lời thuyết pháp của Phật gọi là viên âm, thì là chư thiên và loài người và tất cả cán bộ 8 bộ chúng đều quy kính nghe lời của Đức Thế Tôn là chỉ giáo. Vì vậy cho nên có những cái điều kiện đó thì chúng ta mới là tin cái lời của Phật, tức là tha tín, tự tin và tha tín. Cái thứ hai tức là tin nhân quả. Cái giáo lý của nhà Phật, cái giáo lý nhân quả là giáo lý căn bản. Đức Phật ngồi nơi đạo tràng 50 năm thuyết giáo, không có cái bài pháp nào Đức Phật không nhắc lại nhân quả. Ngài dạy người ta không tin bất cứ một tôn giáo nào, nhưng không thể không tin nhân quả, vì nhân quả không phải là tôn giáo. Một quy luật khách quan tự nhiên, người có đạo hay là người không đạo, người tin hay là không tin, vẫn bị cái luật nhân quả nó chi phối. Cho nên người Phật tử mà có cái niềm tin là nhân quả đồng thời, nhân quả báo ứng, chứ không thể sai chạy được. Cho nên chúng ta là Phật tử mà chúng ta không tin nhân quả không phải là Phật tử. Vì đó là một cái giáo lý căn bản trong đạo Phật. Suốt 50 năm thuyết giáo, không có một thời pháp nào Đức Phật bỏ qua là ngài không nhắc vấn đề nhân quả. Nhân lành thì quả tốt, nhân ác thì quả xấu. Cho nên cuộc đời này quý vị thấy, chiều hôm nay quý vị đến cái giảng đường Quan Âm Tu Viện này, có phải do nhân quả không? Thầy ở ngoài Vũng Tàu vô đây, ngồi ở cái pháp tòa này, có phải do nhân quả không? Hoàn toàn tất cả đều do nhân quả. Vì vậy cho nên cái đức tin của người Phật tử, của thiện hữu tri thức là phải tin nhân quả. Thứ ba nữa là tin lý sự. Thí dụ nói cực lạc thì có lý của cực lạc và sự của cực lạc. Nói địa ngục thì có sự của địa ngục và lý của địa ngục. Cho nên trên cuộc đời này đều có hai cái nghĩa tương quan với nhau và lý sự tương quan. Chúng ta không bỏ lý, không chấp sự, không chấp sự, không bỏ lý. Thầy thí dụ quý vị thấy lý sự. Bây giờ tất cả chúng ta tập trung ở ngoài lộ đó, chúng ta tụng kinh, đâu có ai rầy rà gì, đâu có lỗi phải gì. Chúng ta tập trung ra ngoài giữa đường đó, trong ngoài sân chúng ta, ngoài lộ chúng ta tụng kinh vẫn được như thường. Đó là chúng ta nói lý. Bất luận ở chỗ nào, chúng ta cũng đọc kinh của Phật, chúng ta cũng hành trì lời dạy của Phật. Nhưng mà chúng ta ra ngoài sân, chúng ta ngồi, chúng ta đọc kinh thì nó không có những cái hình thức nó ràng buộc. Mà chúng ta vô trong chánh điện có chuông mỏ, có tượng Phật, là cái trong cái chánh điện mình. Khi chúng ta ngồi trong chánh điện, chúng ta tụng kinh thì nó khác hơn là chúng ta ra giữa đường, chúng ta ngồi tụng kinh. Vì ở trong chánh điện nó có sự, tức là có hình tượng của Đức Phật, có chuông mỏ, có nhang đèn, cái lễ nghi ở trong chánh điện. Chúng ta ngồi vào trong chánh điện là cái tâm của chúng ta nó gì? Nó an tịnh, nó dễ. Nên nè. Còn chúng ta ra ngoài sân chúng ta ngồi thì cái không khí nó loãng, nó không có cái hình tướng, nó không có cái sự. Cho nên do đó chúng ta không bỏ lý, chúng ta không chấp sự, mà trong đạo Phật lý sự viên dung. Kinh của Phật, giáo lý của Phật là lý, mà cái ngôi chùa, cái chánh điện, cái chỗ thờ Phật ra nghiêm là sự. Cho nên chúng ta muốn tụng kinh, chúng ta phải vô chánh điện, chúng ta tụng kinh, đánh tiếng chuông lên, cầm cây hương, chúng ta đứng quỳ trước cái đường thì đường Phật, là tâm của chúng ta nó an tịnh, nó yên ổn liệt. Còn quý vị ra ngoài sân, quý vị ngồi đó, quý vị tụng, quý vị đọc là không có cái sự, cho nên cái tâm của mình nó phóng túng, nó không có gì, nó không có buộc tâm được. Đó là hai cái ý mà lý sự viên dung. Bây giờ chúng ta nói về địa ngục, lý của địa ngục và sự của địa ngục. Lý địa ngục là gì? Là cái tâm của mình bồn chồn, cái tâm của mình khắc khoải, cái tâm của mình đau khổ, cái tâm của mình tham lam, cái tâm của mình ích kỷ, tất cả những cái làm cho cái tâm mình nó dao động, đó là địa ngục. Đó là lý địa ngục. Sự địa ngục là một quốc độ giống như cái cõi ta bà của mình vậy. Mà ở cái quốc độ đó, chúng sinh sanh về cái cảnh giới đó là hoàn toàn thọ khổ, không có một chút gì an vui. Thì cái chỗ đó, cái quốc độ đó, cái thế giới đó gọi là địa ngục. Thì chúng ta nhìn lên nền trời, chúng ta thấy vô số vô lượng các hành tinh. Trong những hành tinh đó có những cái hành tinh mà chúng sinh thọ khổ, hoàn toàn không có một chút gì an vui, không có một chút gì an lạc. Thì cái quốc độ đó, cái cảnh giới là gọi là địa ngục. Còn thế giới của chúng ta gọi là ta bà, tức là có khổ có vui, gọi là kham năng nhẫn khổ. Vui khổ nó lẫn lộn thì gọi là ta bà. Mà cái quốc độ là khổ không mà không có vui thì gọi là địa ngục. một cái quốc độ vui không mà không có khổ, gọi là cực lạc. Như vậy là lý của cực lạc, lý của địa ngục, sự của cực lạc và sự của địa ngục. Lý của cực lạc là gì? Tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ. Như vậy người ta nói rằng tâm của mình thanh tịnh, tức là mình đạt được cái cõi tịnh độ, mà tâm mình nó phiền não, vọng tưởng điên đảo, tức là mình ở cái cảnh giới địa ngục. Như vậy sự của địa ngục, lý của địa ngục, sự của cực lạc, lý của cực lạc, chúng ta tin như vậy, gọi là tin lý, tin tin sự. Xin nhắc lại, đạo Phật gồm có hai phần lý sự viên dung. Cho nên chúng ta không chấp sự mà không bỏ lý, cũng không chấp lý cũng không bỏ sự mà lý sự viên dung. Thí dụ một cái việc cụ thể để quý vị thấy, nhà chùa của chúng ta nó có hai phần lý sự. Quý vị đến với đạo Phật để học giáo lý, quý vị nghe giáo lý tứ diệu đế, bát chánh đạo, những cái giáo lý của Phật tuyên thuyết ở trong kinh, các vị giảng sư, các vị giáo thọ tuyên thuyết giảng dạy, quý vị đến chùa quý vị học. Như vậy quý vị đến chùa quý vị học lý, tức là học giáo lý do các vị giảng sư, các vị pháp sư truyền dạy lại cho quý vị hiểu cái giáo lý để quý vị tu tập. Đó là lý của đạo Phật. Cái thứ hai là nhà chùa có cái nghi lễ cầu an, cầu siêu, lễ Phật đản, lễ Vu Lan, dỗ thầy tổ, tất cả những cái nghi thức của nhà chùa, cái đó là sự. Mà nếu như chúng ta chỉ đến với nhà chùa cái sự không mà bỏ cái lý thì cũng thiếu sót một phần rất là lớn. Mà chúng ta chỉ chấp cái lý mà chúng ta không có chuộng cái sự thì cũng thiếu sót. Cho nên đi học giáo lý là học, nhưng mà lễ Vu Lan báo hiếu, lễ Phật đản, chùa có dỗ tổ, cầu an, cầu siêu là chúng ta phải, đó là phải làm theo cái nghi thức của nhà chùa. Có lý nó có sự. Bây giờ một người đứng đó họ chấp sự, họ nói tôi chỉ biết đi chùa cúng kiến lễ bái cầu nguyện thôi, tôi không có học giáo lý, thì như vậy là chấp sự bỏ lý. Người khác họ nói là làm như vậy là mê tín dị đoan, tôi đi chùa tôi chỉ học giáo lý, tôi biết là kinh điển, còn cái chuyện đó cúng kiến đó, cái chuyện là mê tín dị đoan tôi không chấp nhận. Như vậy là lý sự, hai cái này, một bên chấp sự một bên chấp lý, thì nhà chùa chúng ta có cả hai phần lý sự viên dung. Thầy đi làm pháp sư, thầy đi giảng dạy cho Phật tử, cho tăng ni, nhưng mà chùa thầy cũng phải cầu an, phải cầu siêu. Thầy kể thầy có cái chùa ở ngoài Hà Tĩnh, quý vị nghe, chùa nhà quê ở huyện Nghi Xuân, tức là gần cái đền tưởng niệm của cụ Nguyễn Du. Phật tử của thầy trên 1.500 người. Chùa thì nhỏ lắm, đất thầy hẹp lắm, nhưng mà Phật tử rất là đông. Thầy làm pháp sư mà lâu lâu về thầy thuyết pháp cho Phật tử một lần. Nhưng mà chùa thầy cái lễ cầu an đầu năm, thầy ra ngoài Hà Nội thầy mua 1.500 cái sớ, sớ ngoài Hà Nội đó, về mỗi một gia đình đó nhận một cái sớ, họ cúng dường nhiều họ cúng, thầy không có đặt cái vấn đề, phát cho mỗi gia đình một cái sớ, rồi về tên của gia đình của mình ai đó đánh máy rồi dán ở trên cái bì sớ đó, đội lên đầu, thầy làm lễ, thầy đọc sớ, rồi tới chỗ thầy ngừng lại, của ai đọc nấy, gia đình nào đọc, thầy đọc sao nổi, 1.500 cái gia đình đọc gì nổi, cô ai nấy đọc mừng lắm, mừng lắm, lấy sương đọc, đọc xong rồi đội lên, xong cái lễ cầu an rồi đem ra cái lư ở ngoài trước đó đốt, vậy mà mừng dữ lắm, mừng dữ lắm. Thấy sự chưa? Cái đó không dính gì Phật pháp hết, nhưng mà không làm cái sự đó Phật tử người ta buồn, cho nên họ trong đến cái ngày lễ cầu an đầu năm là nhà gia đình là cũng được đội cái sớ của Phật. Sớ nào mà của Phật? Phật đâu có sớ. Nói sớ của Phật là nói trật hết, không phải có sớ. Nhưng mà cái đức tin của người Phật tử, cái niềm tin của người Phật tử, họ nghĩ như họ đội cái sớ đó, Phật chứng minh cho họ. Rồi tên gia đình của họ bao nhiêu người, họ đánh máy, họ dán trong cái bì sớ đó, họ đọc, Phật nghe hết trơn. Vậy là gia đình họ được bình an đầu năm đến cuối năm, họ mừng dữ lắm. Cái đó là gì? Là sự. Nhưng mà bỏ cái sự này thì thầy mất 1.500 người Phật tử. Cho nên Tết nào thầy cũng về ngoài đó, thầy làm cái lễ cầu an đầu năm, tức là ngồi dài dài vậy đó, đổi sớ đỏ chùa hết, vậy là họ mừng dữ lắm, mừng dữ lắm. Về đồ người này người kia nữa, chùa thầy tôi cúng kỹ lắm, mỗi người có cái sớ, mà đọc cái sớ lên mà Phật nghe hết, rồi mình đọc cái tên ông bà cha mẹ nên đó, là Phật chứng minh hết, rồi tai qua nạn khỏi hết, cả năm hết. Cái niềm tin đó của người Phật tử. Như vậy quý vị thấy rằng lý sự, thầy thuyết pháp là lý, mà thầy hướng dẫn cho Phật tử đổi sớ để cầu an là sự, lý sự viên dung. Cho nên đừng bỏ cái nào hết. Như vậy được gọi là thiện hữu tri thức thì tính quan trọng nhất là đúng chánh pháp. Tin nhân quả là đúng chánh pháp, tin lý tin sự là đúng chánh pháp, tự tin và tha tin là đúng chánh pháp. Sáu cái nghĩa của chữ tin đó. Thứ hai là giới. Là Phật tử quý vị phải thọ tam quy ngũ giới. Là người tu sĩ ở chùa là phải thọ giới, sa di giới, ni thì thọ thức xoa, rồi thọ giới tỳ kheo, thọ giới bồ tát là của giới xuất gia. Còn cư sĩ quý vị phải thọ giới. Bây giờ nói năm giới của người cư sĩ tại gia đâu có mới mẻ gì đâu, luật pháp của chính phủ đã cấm rồi. Một là không được giết người, hai là không được trộm cướp, ba là không được tà dâm, nghĩa là luật hôn nhân gia đình một vợ một chồng, luật pháp của chính phủ đã cấm rồi. Thứ tư là gian dối lừa đảo, hàng gian hàng giả, chính phủ cấm rồi. Thứ năm là rượu chè cờ bạc xì ke ma túy, chính phủ cấm rồi. Như vậy năm giới của nhà Phật đâu có cái gì mới, mà luật pháp của chính phủ đã cấm rồi. Như vậy người công dân mà chấp hành luật pháp của chính phủ tức là người có đạo đức. Thế này hôm nay quý vị về chùa, quý vị thọ năm giới là của người cư sĩ tại gia, đó là cái nhân cách làm người. Cho nên trong luật Phật dạy, người nào giữ tròn năm giới tức là giữ tròn nhân cách làm người, kiếp sau được trở lại làm người, không đọa trong ba ác đạo. Đó là cái nhân cách. Như vậy nếu đời này quý vị đánh mất cái nhân cách thì đời sau quý vị không được làm người. Nhân quả đời trước quý vị đã thọ năm giới rồi, quý vị là cư sĩ thọ năm giới rồi, cho nên cái nhân, cái quả đời này quý vị được làm người, mà quý vị tạo cái nhân hiện tại thì cái quả tương lai mới gặt hái. Như vậy nhân quá khứ thì quả hiện tại, nhân hiện tại thì quả vị lai. Vậy cho nên là một người thiện hữu tri thức là phải có giới đức. Tại sao? Vì mình có giới đức thì mình cảm hóa được mọi người. Mình làm gương những người trong gia đình của mình. Đó là do cái giới đức mà cái ảnh hưởng của cái người có giới đức đó làm cho mọi người người ta cảm mến. Thầy kể hai anh em là thầy giáo ở hai cái nhà kế bên. Nhưng mà cái người thầy giáo A đó là bình thường, nhưng mà thầy giáo B là người Phật tử. Tối hai vợ chồng tụng kinh, khuya hai vợ chồng dậy tụng kinh, thì cái người thầy giáo A bên cạnh người ta biết hai vợ chồng đều là Phật tử hết. Một hôm cái người thầy giáo A đó có cái tin là mẹ ở ngoài miền Trung đó qua đời, vợ chồng phải về thọ tang. Bây giờ trước cái cảnh bối rối của gia đình, bây giờ phải bỏ nhà đi về quê để thọ tang cho mẹ. Thì ông thầy giáo A mới qua nói với vợ chồng ông giáo B là gửi cái nhà, chìa khóa nhà là gửi hết, heo gà rồi trong nhà nó gửi hết. Để tại sao? Bởi vì ông thầy giáo A biết vợ chồng ông thầy giáo B là Phật tử, thọ năm giới không có trộm cướp, cho nên người ta đem chìa khóa nhà người ta gửi hết. Thế nếu như vợ chồng ông thầy giáo B mà đầu trộm đuôi cướp, thì vợ chồng ông thầy giáo A có dám giao nhà, giao chìa khóa không? Sau khi vợ chồng thầy giáo A đi về quê thọ tang rồi, thì gia đình người ta mới nói rằng anh chị là con trưởng trong gia đình, phải ở lại cúng cái thất đầu tiên rồi mới về, chứ không thể về sớm được. Vợ chồng ông thầy giáo A mới điện thoại vô, mới gửi cái nhà thêm một tuần. Thì hai lần gửi nhà. Cái lần gửi nhà thứ nhất là vợ chồng tôi về quê để thọ tang, là hai người đắc niết bàn hết. Sao gọi là đắc niết bàn? Niết bàn là gì? Niết bàn là một trạng thái tâm của mình hoàn toàn an tịnh, không có một chút nghi ngờ, phiền não nó xáo trộn, gọi là niết bàn. Tự tánh thanh tịnh niết bàn. Cho nên cái người gửi sau chìa khóa tâm họ cũng an lạc, cái người nhận cái sau chìa khóa tâm cũng an lạc, không có nghi ngờ gì hết, thì gọi là niết bàn. Tức là hai người đó đắc niết bàn khi nhận cái sau chìa khóa có người bạn họ gửi. Sau một tuần lễ ở ngoài quê họ điện về, họ gửi cái nhà thêm một tuần nữa, thì hai người AB này đắc niết bàn thêm một tuần nữa về tâm họ thanh tịnh. Cái câu chuyện đời thường mà để quý vị thấy rằng cái giới đức của cái người cư sĩ, của cái người đệ tử Phật giữ năm giới, tức là gây được cái ảnh hưởng tốt cho người khác, và ngay cái bản thân của mình luôn luôn lúc nào mình cũng an lạc tự tâm, nghĩa là không có gian tham, không có trộm cắp, không có rượu chè cờ bạc, không có trai gái ngoại tình. Như vậy là tâm của mình luôn luôn an lạc là vì mình có cái giới đức. Thầy có một cái anh Phật tử này lạ đời lắm, 56 tuổi mà chưa có quy y Tam Bảo. Anh giỏi lắm, nghĩa là nhà chùa thuộc cái kinh gì thì anh cũng thuộc kinh đó, Lăng Nghiêm cũng thuộc, Di Đà cũng thuộc, Phổ Môn cũng thuộc, Đại Bi cũng thuộc. Nghĩa là nhà chùa tụng kinh gì anh tụng kinh ấy, giỏi lắm, là thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu có cái đợt công tác từ thiện thì anh đóng góp cao hơn mọi người khác, anh làm sốt sắng lắm. Điều thứ ba là chùa có cái lễ nghi anh về anh làm công quả, anh làm đắc lực, không thua ai hết. Anh nói với thầy, anh nói như vậy là Phật tử được rồi, cần gì phải thọ giới, Phật khó quá. anh đổ thừa Phật khó, anh không có thọ giới. Anh nói với thầy tụng kinh về con tụng kinh nấy, vậy là con là Phật tử. Quý thầy kêu con đóng góp từ thiện xã hội, con đóng góp. Quý thầy kêu con làm công quả, con làm công quả, vậy là Phật tử. Tốt rồi, thọ giới làm gì? Phật khó quá, không thọ giới, 56 tuổi. Thầy mới nói, Phật không có khó mà Phật thương mình. Thầy thí dụ nha, thầy thí dụ. Anh thấy cái của người ta, cái của đó nhiều tiền quá, cái vật đó nhiều tiền quá, thì cái lòng tham của anh khởi lên. Bởi vì tam độc ba món tham sân si nó sẵn có ở trong tâm này, nó hằng hữu trong cái tâm này, luôn luôn nó trực chiến 24/54. Hễ con mắt mình thấy cái vật chất đó có giá trị thì cái tham tâm nó khởi lên, thì bắt buộc mình phải trộm cắp. Nhưng mà anh có giới thì anh mới nghĩ rằng không được, mình là Phật tử, mình thọ năm giới, sao lại mình tham lắm. Khi mà anh nhớ đến anh có giới là cái tham tâm sự nó đi mất liền, nó chạy đâu mất liền. Mà anh không nhớ giới là nó hiện hữu, nó làm cho cái tâm tham càng ngày nó càng tăng trưởng, thì bắt buộc anh phải ăn cắp, anh phải phạm pháp. Như vậy đó là nhờ cái giới đức nó ngăn ngừa cái hành vi sai trái của con người. Như vậy anh mới trở thành cái người tốt, ở trở thành người chân thiện mỹ, là người có giới đức. Phật đâu có khó khăn như mình, nhưng mà Phật. Cái thứ hai, anh thấy người ta có cái miếng đất, người ta cái nhà, cửa trước cửa sau đầy đủ, ta làm cái hàng rào chi, cái bờ tường chi vậy? Mình làm cái nhà có cái cửa trước cửa sau, mình làm khóa cẩn thận, rồi mình xây cái bờ rào làm gì? Cái bờ tường đó làm cái gì? Anh mới nói rằng cái bờ tường đó có tác dụng để giữ kẻ trộm kẻ gian, họ không lấn đất của mình, họ không vào nhà của mình họ trộm cắp. Như vậy cái bờ tường, cái hàng rào đó có cái tác dụng là ngăn ngừa kẻ trộm kẻ gian. Như vậy thì tự anh trả lời, người có giới đức để làm gì? Để ngăn ngừa cái hành vi sai trái của con người. Nếu người đó có giới đức và cái người không có giới đức, thì cái người không có giới đức đó, cái tâm họ thì bung lung, họ làm nhiều cái chuyện phạm pháp, làm nhiều chuyện thất đức, thất nhân. Mà anh là người có đạo đức, anh là người có giới đức, tức là anh giữ được cái tâm của anh không có sai phạm, không làm cái điều là thất nhân thất đức. Khi đó anh mới chịu quy y Tam Bảo, anh thọ năm giới. Như vậy là khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài mới nghĩ đến con người trước tiên hết. Đầu tiên hết Ngài nghĩ đến con người trước tiên, bởi Ngài là con người, cho nên Ngài thành đạo rồi, Ngài nghĩ đến con người, làm sao cho con người giữ được cái nhân cách làm người, là Ngài chế năm giới cho người cư sĩ tại gia thọ trì. Đó là cái nhân cách làm người, như vậy gọi là thiện hữu tri thức. Thì cái người này phải có giới đức, phải là người thọ năm giới, là giữ gìn năm giới cho trang nghiêm, không có tùy khuyết, thì cái người đó mới gọi là thiện hữu tri thức. Như vậy thứ hai là giới, thứ ba là thí. Thí tức là cho một đối phương bằng ba phương pháp. Là một là cho bằng giáo pháp của Phật, gọi là pháp thí. Cho cái thứ hai là tài thí, tức là tiền bạc thuốc men phòng xá nhà cửa, đem vật chất mình cho. Cái thứ ba tức là vô quý thí, tức là tài pháp vô quý, tức là ba cái phương pháp đó nhà Phật gọi là bố thí. Bây giờ nói đến pháp thí, Pháp thí không có nghĩa là lúc nào mình cũng đem giáo lý của Phật mình giảng dạy cho mọi người, không dễ đâu. Đâu phải lúc nào rồi quý vị cũng gặp người bạn mình, rồi ngồi đó mình nói tứ diệu đế, nói bát chánh đạo, nói vô thường, nói nhân quả. Không phải. Nói pháp không đúng chỗ là có lỗi. Trong giới Bồ Tát nó là thuyết pháp mà không đúng chỗ, không đúng cái đối tượng là có lỗi. Cho nên không phải lúc nào mình cũng đem giáo pháp của Đức Phật mình nói cho người ta có nghe hay không. Cái lời nói của mình, cái ngôn ngữ của mình, đối nhân xử thế, mình làm cho người ta được an lạc, mình làm cho người ta được vui vẻ khi người ta nghe cái lời nói của mình, đó gọi là pháp thí. Cũng cái lời nói, nhưng mà lời nói của mình là hóc búa, lời nói móc lò, lời nói xuyên tạc, thì người nghe người ta rất là khổ. Mà lời nói của mình là dịu dàng, ôn hòa, mỹ ngữ, khéo léo, mình dùng cái lời nói đó trong cái việc đối nhân xử thế, mà cái người đó họ nghe được cái lời nói của mình, họ lại nhẹ nhàng. Như vậy hàng ngày cái việc mình tiếp xúc với mọi người là cái ngôn ngữ của mình rất là quan trọng. Nếu con người không có ngôn ngữ thì cái việc trao đổi qua lại, cái sự tiếp xúc hàng ngày trao đổi với nhau khó mà hiểu được nhờ cái ngôn ngữ. Nhưng mà cái ngôn ngữ phải là ỷ ngữ, phải là dịu dàng, phải là êm đẹp, làm sao cho cái người nghe cái ngôn ngữ của mình, lời nói của mình họ hoan hỷ. Đó là một cách mà chúng ta thuyết pháp. Chứ không phải lúc nào mình gặp cái người bạn đó bên đường, mình kéo vô quán cà phê mình nói tứ diệu đế, người ta nghe được không? Không được. Mình nói bát chánh đạo người ta nghe được không? Không. Mình kể cái chuyện đời thường, cái chuyện gì đó mà mình gặp ở đâu đó, mình thuật lại, mình kể lại một cái câu chuyện rất là ngắn, rất là gọn, nhưng mà nó chứa cái đạo đức ở trong đó. Thầy thí dụ một câu chuyện này quý vị nghe. Hai anh em bạn thân với nhau, nhưng mà cái anh bạn A đó thì nóng tánh lắm, cho nên một tuần lễ anh giờ anh gây lộn với vợ anh cũng hết 6 ngày rưỡi rồi. Phải về nhà rồi hai vợ chồng nói chuyện chốt nhau là gây lộn tỏi lên. Cái người bạn B này thấy vợ chồng của người bạn mình kinh tế thì ổn định, con cái thì cũng dễ dạy dễ thương, nhưng mà có cái điều là cái người anh chồng này cọc cằn lắm. Hãy về nhà mà hai người nói chuyện với nhau một vài câu là đấm đá với nhau, là chiến khẩu chiến với nhau, thì cuối cùng hết cái người bạn B này mới đem một câu chuyện của người bạn khác mà đưa vô đó là cái gia đình này. Thì cuối cùng hãy cái người bạn A này nghe được là cái câu chuyện của người bạn B kể ở đâu đó không biết, người ta đặt chuyện người ta kể cũng không chừng, nhưng mà qua cái ngôn ngữ, qua cái câu chuyện này mà cái anh bạn này là anh dần dần là ảnh bỏ bớt cái nóng nảy, là vợ chồng ảnh sum họp hạnh phúc đàng hoàng. Đó là một bài thuyết pháp sống động thực tế, mà trong đó không có giáo lý gì hết, nhưng mà mượn một câu chuyện của vợ chồng người khác. Đó là anh mới nói thế này: tôi có người bà con chú bác tôi ở dưới quê á, mà anh này nóng lắm, mà mỗi lần mà hai vợ chồng mà có cái gì cãi giả như là ảnh hung hăng lắm, mà bà vợ rất là giỏi, bà nhịn bà không nói gì hết, ảnh nói gì nói anh làm thinh luôn. 2 ngày sau khi mà ảnh nguội rồi, cái trên cái mâm cơm đó chị bắt đầu chị kể lại cái chuyện 2 ngày trước. Thì cái người nam mà lúc mà nóng giận lên á nó khác, nhưng mà khi nó nguội rồi thì khác. Mà cái người nữ họ biết Cái tánh của người nam như vậy, họ không có cãi, không có cái đối kháng. Cho nên khi mà cái người vợ không có cái đối kháng thì cái người chồng này nó tự nhiên thấy quê, làm thinh luôn đấy. Hai ngày sau, trên cái mâm cơm đó, bà vợ bà nhắc lại, bà nói anh nhớ không, cách đây hai hôm cái chuyện không đáng gì hết mà anh làm rùm beng lên hết. Nếu bữa đó em mà nổi nóng á thì hai vợ chồng mình thành nồi cháo heo hết. Anh thấy xấu hổ không? Rồi con nó lớn lên rồi, bà con xóm chồng bạn bè mà thấy vợ chồng mình cãi giả với nhau lớn tiếng lên thì nó không có nên. Dần dần cái câu chuyện đó mà cái người chồng đó sau này trở một cái người tốt. Cái người bạn A này kể câu trò chuyện cho người bạn B, mà đem cái câu chuyện ở dưới quê đó kể, thì cái người bạn A này tự nhiên thấy xấu hổ. Nghe cái câu chuyện đó người bạn mình kể đó mà gia đình đó đạt được kết quả, cho nên dần dần hai vợ chồng này đã trở lại bình thường. Đó là cách thuyết pháp. Cho nên thầy nói lại, pháp thí không có nghĩa là lúc nào cũng đem giáo lý của Phật ra mà giảng dạy, mà thuyết pháp không đúng chỗ, không đúng hoàn cảnh, không đúng trình độ, chúng ta có lỗi. Vì vậy cho nên một cái lời nói, một cái câu chuyện gián tiếp mà mình khuyên lơn cái người khác cải tà quy chánh, trở lại cái người bình thường, cái người tốt đẹp cho gia đình, là cho con cái trong gia đình mình, đó là cái hình thức. Cái thứ hai là mình in kinh sách mình phát hành, mình không biết thuyết pháp. Thầy Chân Tín ở chùa Hoàng Pháp, thầy có nói ở trong cái quyển kinh mà chùa Hoàng Pháp là ấn tống đó, thì trong đó thầy có nói một câu thế này: mình nghèo, mình không có khả năng giúp mọi người nhiều tiền, nhiều của, mình không có khả năng. Nhưng mình chỉ bỏ ra 2.000 đồng, mình in một cái bài pháp ngắn, mình cho người ta. Chứ mình không có khả năng mà cho 20-30 triệu, nhưng mình có 2.000 thôi. Thì cái người đó họ đọc trong cái quyển sách, cái bài giảng đó, họ tâm đắc được một câu, một đoạn ở trong cái bài giảng đó mà họ sửa đổi tánh tình của họ, họ mới tu tập được, thì đời sống của họ an lạc. Bây giờ cho đến tương lai họ được an lạc mà chỉ tốn 2.000 đồng. Thầy rất là kính phục thầy Chân Tín. Thầy có cái ý tưởng rất hay. Bởi vì đó là cái nghiệp pháp thí. Là quý vị hùng tiền lại, quý vị ấn tống kinh sách, quý vị không thuyết pháp được, nhưng mà cái lời pháp đó của Hòa Thượng Trí Quảng, của Pháp Sư Tịnh Không, của Hòa Thượng Tuyên Hóa, của các vị tôn túc, các vị pháp sư giảng sư, mà mình in ra, mình phát hành, mình ấn tống cho mọi người, khi họ đọc được ở trong cái bài pháp đó, họ tâm đắc được một câu, họ suy nghĩ được một đoạn mà họ thực tập, họ làm theo, thì trong cái đời sống của họ được an. Thầy thí dụ ở ngoài Hà Tịnh, cái anh này là một doanh nghiệp chuyên bán đồ gỗ xuất ngoại đó, xí nghiệp lớn lắm. Thầy đã đó thầy giảng, anh mới nghe cái bài giảng của thầy chỉ có 2 câu thôi, giảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà anh chỉ tâm đắc có 2 câu thôi: thiên đường hữu lỗ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Anh về anh mới in 2 cái câu đó, anh dán ở cửa cái xí nghiệp của anh. Một cái công ty xí nghiệp lớn, cả 100 công nhân vậy, đem dán 2 cái câu trước đó: thiên đường hữu lỗ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Quý thầy lớn đến đó, quý thầy mà nói không nên treo cái câu này. Tự nhiên cái chỗ làm ăn của anh treo địa ngục ở trong, anh làm cái chuyện phản cảm, gỡ 2 cái câu đó cất đi. Tức là quý thầy không đồng ý cho anh treo 2 cái câu đó. Nhưng anh Phật tử nói là Bài thuyết pháp của Hòa Thượng Giác Hạnh tôi tâm đắc có hai câu, mà tôi thực hành hai cái câu này. Là quý vị thấy không? Bởi vì Ngài nói thiên đường là có cửa rộng mở, thênh thang đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng mà không có khách tới, vô nhân đáo không có khách tới. Còn cái cảnh địa ngục thì cửa đóng then gài, đầu trâu mặt ngựa nó gác nó giữ, vậy mà người ta chen vô ào ào ào. Con thấy đúng đó, đúng đó. Cho nên con tấm đắc cái câu đó. Như vậy một cái bài giảng của Pháp Sư 2 tiếng mà anh chị tâm đắc hai cái câu đó, anh dán trước cửa, cái sứ nghiệp của anh là anh hành trì suốt đời, thì chắc chắn là đời sống của anh rất là tốt đẹp, và tương lai của anh ngày sau đã tốt đẹp. Thì đó là cái hình thức gọi là bố thí pháp. Thứ hai là tài thí, nghĩa là mình đem cơm tiền quần áo vật chất mình cho một đối phương mà đối phương đó họ mừng, mình là người cho mình cũng mừng, thì cái đó gọi là phước. Người ta hỏi phước ở đâu, lớn nhỏ hình tướng ra làm sao, ai chỉ được cái phước, thì Đức Phật dạy rằng mình đem 10 ký gạo mình cho cái người nghèo, cái người nghèo họ nhận 10 ký cái gạo rồi họ mừng, bởi vì họ nghèo. Xin lỗi người giàu rồi, nghĩa lý gì với họ. Nhưng mà đối với người nghèo là họ được 10 ký gạo của mình cho họ mừng lắm, họ đem về họ nấu cho gia đình họ ăn họ mừng. Mình là cái người cho được 10 ký gạo đó mình cũng mừng. Như vậy là cái việc làm mà có hình tướng đem cho một đối phương mà đối phương đó mừng, mình cũng mừng, đó gọi là phước. Nếu như mình cho cái người nghèo đó 10 ký gạo, họ nói dạ cảm ơn tôi không nhận, thì quý vị tính sao? Thấy quê không? Thấy quê không? Cho người ta không nhận thấy mình khổ, mà người ta nhận là mình vui, thì cái đó gọi là phước. Còn huệ là không có tướng, nghĩa là cái việc làm đó mà đối phương họ cũng vui mà mình cũng vui mà không có cái hình tướng, gọi là huệ. Thí dụ như mình thực hành cái pháp nhẫn nhục, họ nhục mạ mình nhưng mà mình không có đối kháng lại, thì cái người mà họ chửi mình, họ nhục mạ mình, họ cũng thấy an lạc. Mình chửi họ, họ không có chửi, không có đối kháng, họ không chửi lại, họ cũng an lạc. Mình nhịn mà, nhưng mà trong tâm của mình nhịn được, mình chịu đựng được mọi sự quỷ nhục của kẻ khác, như tâm mình không động. Như là họ quỷ nhục mình không động, tức là tâm mình an lạc. Mà mình không đối kháng lại, họ không thù mình, họ an lạc. Cái đó gọi là huệ, phước huệ song tu. Mình tu phước là mình đem vật chất mình cho người ta mừng, mình cũng mừng, là phước. Cái huệ, mình tu pháp nhẫn nhục đó là mình an lạc mà đối phương cùng mình an lạc, thì cái hình thức đó, cái pháp tu đó gọi là tu huệ. Mình niệm Phật, mình trì chú, gọi là tu huệ. Mình trì chú, mình niệm Phật là tâm mình an lạc. Mà quan hồn uổng tử, những cái quan hồn họ chưa được siêu thoát, họ ở chung quanh mình, họ nghe được cái lời kinh của mình, họ nghe được cái thần chú của chư Phật, của Bồ Tát, họ cũng được siêu thoát, họ an lạc. Tức là họ an lạc, mình cũng an lạc, gọi là tu huệ, phước huệ song tu. Thế thì Phật dạy đời trước quý vị đã bố thí rồi, gieo cái nhân rồi, cho nên đời nay quý vị sanh ra, quý vị có cơm ăn, có gì áo mặc, có vị có xe đi, có vị có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, là do đời trước quý vị bố thí. Bây giờ quý vị bố thí tiếp tục thì đời sau quý vị trở lên, quý vị cũng có ăn có mặc, quý vị cũng đầy đủ, có thể là tốt hơn bây giờ. Mà nếu như ngày trước quý vị gieo cái nhân rồi, quý vị giờ quý vị hưởng, quý vị không có gieo nữa, thì thì cái quả trong tương lai quý vị phải bần cùng khốn khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, vì ba cái nghiệp là tham sân si. Tham là cái nhân, quả thì ngạ quỷ, đói khát, bần cùng khốn khổ. Do cái nhân quả đó mà Đức Phật nói với các vị là thiện hữu tri thức, là người bạn tốt, người bạn lành, là biết chia sẻ vật chất cho những hoàn cảnh khó khăn, cho những cơ nhỡi, những người bất hạnh hơn chúng ta. Chúng ta đầy đủ cái phước báo, chúng ta được làm thân con người, vật chất tuy rằng không bằng ai, nhưng mà chúng ta cũng tạm đầy đủ. Thì trong đời sống hiện tại, chúng ta nhín một chút cái đời sống của mình hàng ngày đó, để mình chia sẻ với những người bất hạnh khó khăn hơn mình. Đó là cái pháp tu để trừ cái bệnh tham lam. Tham là bệnh mà bố thí là thuốc. Nếu cái người biết tu cái pháp bố thí, thực hành cái pháp bố thí, là họ diệt được cái lòng tham lam. Thứ tư là văn. Văn có nghĩa là nghe, nhưng mà nghe theo cái nghĩa thế gian thì thất bại lắm. Đụng đâu nghe đó, phải cũng nghe, trái cũng nghe, thiệt cũng nghe, giả cũng nghe, nhưng mà cái nghe đó là không đúng chánh pháp. Mà thế gian là do cái nghe đó đảo lộn hết, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, chỉ cái nghe này mà bị người ta lừa đảo, người ta lường gạt, đau khổ. Thế thì Đức Phật dạy, người Phật tử nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới thực hành. Văn tư tu tức là nghe rồi suy nghĩ rồi mới làm. Đức Phật dạy, nghe ta mà vội tin ta tức là quỷ bán ta. Ngài không cho mình nghe rồi mình tin. Ngài dạy với Ngài Đệ Nhất Thuyết Pháp là Phú Lâu Na này, Ngài nói, tôi khuyên ông đừng nên tin bất cứ một điều gì, dù điều đó do các nhà truyền giáo nói lại. Tôi khuyên ông đừng nên tin bất cứ một điều gì, dù điều đó tập quán xưa nay mọi người cho là đúng. Tôi khuyên ông đừng nên tin bất cứ một điều gì, dù điều đó luật pháp mà mọi người đều công nhận, vì nước này luật pháp khác, nước kia luật pháp khác. Mỗi quốc gia trên thế giới này, mỗi nước đều có cái luật pháp riêng, không có luật pháp nào giống luật pháp này. Như vậy là mình nói của Việt Nam đúng thì qua Campuchia nó không đúng, mà nói Campuchia đúng mình qua Lào nó không đúng, mà nói Lào đúng mình qua Nhật nó không đúng. Như vậy tức là tùy mỗi dân tộc, tùy mỗi địa phương mà cái tập quán mỗi nơi mỗi chỗ đều có khác, không nên tin. Tôi khuyên ông nên tin điều gì mà do cái lý trí của ông xét đoán, do cái lý trí của mình xét đoán rồi đem áp dụng cái việc đó, nó hợp quá khứ hiện tại vị lai, thì cái điều đó mới là đáng tin được. Như vậy đệ tử của Phật sau khi nghe Đức Phật dạy rồi, chúng ta suy nghĩ tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, chúng ta suy nghĩ đúng không? Nếu đúng thì chúng ta thực hành, thì chính cái lời mình nghe đó mà mình suy nghĩ đó, khi mình thực hành nó đúng, nó hợp, thì nó đúng với chánh pháp. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Nghe rồi suy nghĩ rồi mới thực hành, thì đúng như vậy mới gọi là văn, là nghe. Thứ năm là tư, tức là học tập, là học tập. Bởi vì mình là con người ở trong xã hội, mình phải đi học tập chữ nghĩa đạo lý của thế gian làm người. Ai cũng lớn lên phải trường học, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Mình học tập với cái luân lý đạo đức ở ngoài thế gian của con người, để mình làm theo cái luật pháp, cái cuộc sống của con người không đảo lộn. Đó là chúng ta học tập theo cái pháp của thế gian. Người Phật tử thiện hữu tri thức là học tập theo giáo pháp của Như Lai. Vì giáo pháp của Như Lai là những lời của đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác đã tuyên thuyết. Cho nên cái lời của Phật gọi là viên âm, trí của Phật gọi là kim cang trí. Thì khi mà Đức Phật đạt được cái trí tuệ giải thoát kim cang trí thì lời nói của Ngài nó phù hợp với cái trí kim cang của Ngài, không sai trái. Do đó mà chúng ta phải học tập giáo lý của nhà Phật, chúng ta gần gũi với bạn lành. Nếu không có chư tăng thì Phật tử biết Phật là gì, biết pháp là gì. Cho nên chư tăng là bạn lành, là người đứng trung gian giữa Phật và chúng sinh, thực hành cái lời Phật, truyền bá chánh pháp để cho người cư sĩ biết mà tu tập đúng cái chánh pháp. Có nhiều người tu cũng bỏ công bỏ sức tiền của nhưng mà tu không đúng chánh pháp, rồi cuối cùng rồi lạc vào tà sư tà giáo, sau khi thân hoại mạng chung bị đọa trong ba ác đạo. Cho nên với người cư sĩ bình thường, chúng ta học tập với các vị tôn túc, các vị giáo thọ, các vị pháp sư, chúng ta học cái kinh điển của Phật. Vì lời của Đức Phật là Ngài, là cái lời nói của Ngài tròn đầy viên âm, nghĩa là được chư thiên loài người được kính ngưỡng. Cho nên do đó cái lời của Phật, và ai là người thực hành cái lời của Phật là các vị pháp sư, các vị giới sư truyền giới cho mình, các vị pháp sư là giảng pháp cho mình nghe, mình học tập. Cái thứ năm là huệ, tức là cái sự nhận xét của mình. Huệ ở đây là khôn khéo, cái sự nhận xét của mình. Trong đạo Phật chia làm hai loại trí: trí thế gian và trí xuất thế gian. Cái trí của thế gian tức là cái khôn khéo của mình, do mình học tập mình đạt được cái học vị là tiến sĩ, là thạc sĩ, là cử nhân, đó là cái trí của thế gian. Cái trí này nó có hai điều kiện. Ví dụ cái người này, cái người A này, họ có cái bằng cấp cao, họ có cái học vị lớn, nhưng mà họ thiếu đạo đức. Thì chính cái học vị này, cái bằng cấp cao này mà họ thiếu đạo đức thì họ làm cho xã hội này đảo loạn hết. Cho nên có tài phải có đức. Tài đức song hành thì cái bằng cấp đó, cái tài đó mới là an bang tái thế, mới giúp đời, mới làm cho xã hội được an lạc. Mà ngược lại, nếu người đó chỉ có cái bằng cấp, cái học vị không mà thiếu đạo đức thì chính cái học vị này, cái tài giỏi này, họ sẽ làm cho người khác đau khổ. Ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn thầy học, ở trong đó nói thế này: cái ác chia làm hai, cái ác vô hình và cái ác hữu hình. Cái ác vô hình là cái ác lớn, mà cái ác hữu hình là cái ác nhỏ. Giết người là cái ác nhỏ, mà hại người là cái ác lớn. Trong Thiền Lâm Bảo Quấn nói rõ ràng. Bây giờ chúng ta phân tích hai cái việc đó. Ác vô hình là ác hữu hình. Cái ác vô hình là cái ác nhỏ, mà cái ác vô hình là cái ác lớn. Giết người là ác nhỏ, mà hại người là ác lớn. Thí dụ cái người đó họ dốt, họ giận, họ có thể giết một người. Họ giận quá, nghĩa là họ không thể chịu đựng được nữa. Cái sân si của họ, cái ác của họ, họ có thể họ giết một người. Nhưng mà cái người có học, cái người có bằng cấp cao, có người có trình độ, thì không phải họ giết một người mà họ giết nhiều người. Do cái trình độ học vấn của họ, họ sẽ giết nhiều người. Mà cái người dốt họ chỉ giết có nhiều người, một người thôi. Thế thì cái người giết một người đối với luật thế gian là đại hình, là cho lớn. Nhưng mà Thiền Lâm Bảo Quân nói là chết có một người thôi, Nhưng mà cái hại người chết hàng loạt, bây giờ chúng ta mới thấy cái sự khủng bố ở trên thế giới. Khủng bố là chết nhiều người, chứ không phải chết một người. Mà khi mà người ta nghe cái vụ khủng bố đó là người ta hoang mang về cái mặt tinh thần, họ sợ lắm. Họ nghe khủng bố là họ sợ vậy lắm. Quý vị biết cái năm mà thầy ở bên Úc và cái vụ khủng bố ở Sydney đó, là cái ngày hôm đó thầy còn ở bên Úc. Sáng hôm sau thầy ra sân bay Sydney, thầy về Việt Nam, thì cả cái dân của Úc nói chung mà cả Sydney nói riêng, họ ngại ra xe lửa, họ ngại cái chợ búa, họ ngại cái chỗ nào đông người, họ sợ lắm. Bởi vì họ nghe khủng bố. Thì như vậy tức là có thể cái vụ án đó họ nghe cái người A này bắn một người, giết một người, nhưng mà ít sợ hơn là họ nghe khủng bố. Như vậy cái hình thức khủng bố là cái ác vô hình, mà cái ác hữu hình là cái người A này giết cái người B. Mà Thiền Lâm Bảo Quấn nói cái ác đó cái ác nhỏ, mà cái ác hại người là cái ác lớn. Cho nên cái trí tuệ của thế gian là thế gian trí, cái này chưa hoàn toàn an lạc. Người ta chế bom chế đạn không phải những người đó họ dốt, họ có bằng cấp rất cao, nhưng mà họ làm cái việc đó hại nhân loại, làm cái việc đó chết nhiều người, do cái trí của thế gian đó họ chưa thống nhất là thiện hay ác. Có thể rằng cái người đó họ làm việc thiện, mà có thể họ dùng cái trí của thế gian họ làm việc ác. Nhưng mà cái trí tuệ xuất thế gian là bát nhã trí, là thuần thiện, không bao giờ còn một chút nào ác mang theo. Như vậy hai cái trí, trí của thế gian và trí của xuất thế gian, thì Phật Pháp dùng cái trí xuất thế gian, còn thế gian họ dùng cái trí của thế gian. Xin nói lại, trí của thế gian chưa thống nhất là thiện hay ác. Có thể họ làm việc thiện, mà có thể họ làm việc ác. Nhưng mà cái việc ác của cái người có trình độ, có người có bằng cấp, là cái ác ghê gớm, cái ác hại người là cái ác lớn. Còn trí tuệ của Phật Pháp là trí bát nhã, cho nên mình đạt được cái trí tuệ bát nhã là cái trí thuần thiện, chỉ làm một hướng là tối thượng, chứ không bao giờ họ làm việc ác. Cho nên Như Lai nói là người được gọi là thiện tri thức là người phải đầy đủ tính, giới, thí, văn, tu huệ. Sáu cái điều kiện đó Như Lai mới gọi là thiện hữu tri thức. Vậy hôm nay trong bài giảng này gửi gắm lại cho quý vị Phật tử Quan Âm tu viện ráng đạt cho được sáu cái tiêu chuẩn Đức Phật dạy đó, để mình trở thành người thiện tri thức. Mà người thiện tri thức là không những lợi cho con người mà lợi cho chư thiên, không những lợi cho bây giờ mà lợi cho ngày mai trong tương lai. Chúc tất cả chúng ta đều được an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.